Tu La Vũ Thần, chương 3585, thời gian 1 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng vậy ta nên như thế nào mới có thể ra đi? Lúc này, Sở Phong thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc. Không nói trước có thể hay không còn sống ra ngoài, cái này thời gian 1 năm, vậy thực sự quá lâu. Nói nhảm liền chưa có hỏi nhiều, theo ta nói làm chính là. Tiểu nữ hài nói xong lời này, liền nhảy lên một cái, nàng lại có thể ngự không mà đi. Thấy thế, Sở Phong cũng không dám do dự, mà là nhún người nhảy lên, hướng tiểu nữ hài đuổi tới. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, khoảng cách Sở Phong tiến vào nơi đây, đã là qua nhiều ngày. Qua đêm nay, vừa vặn 1 năm, hư không bên trên, đầy trời tinh thần, hư không phía dưới, đom đóm thành đàn. Chỗ gần côn trùng kêu to, nơi xa tiên hạc đủ đi. Nơi đây coi là thật tiên cảnh, ban đêm càng là cực đẹp. Lúc này, Sở Phong thân ở một tòa phù sơn trên đỉnh. Mà ở chung quanh, vậy đều là phù không sơn phong. Những phù không đảo đó tự phía trên kiến trúc không chỉ có kỳ lạ, lại đều là tán phát ra quang mang. Cái kia chính là trận pháp. Cái này thời gian 1 năm, Sở Phong cơ hồ không có một ngày là nhàn rỗi, thậm chí liền con mắt đều không có nhắm lại qua, hắn vẫn đang làm một sự kiện, cái kia chính là bố trí phòng ngự trận pháp. Chung quanh nơi này tất cả trận pháp đều là tiểu nữ hài kia giáo Sở Phong đến bố trí. Đồng thời, không chỉ có vận dụng kết giới chi thuật, kỳ thật trận pháp này càng mạnh lực lượng, chính là thần thụ lực lượng. Cho nên những trận pháp này, rất mạnh. Dưới mắt, Sở Phong đứng tại tòa đảo này đỉnh đầu, nhìn qua phương xa. Nhìn xem cái kia tinh quang sáng chói, một mảnh tường hòa bầu trời đêm, vẫn không khỏi mày nhăn lại. Nếu là đêm nay, hắn còn không cách nào rời đi nơi đây, vậy liền như cô bé kia nói, hắn đem chết ở chỗ này. Đứa trẻ, đêm nay, bọn chúng nhất định sẽ tới sao? Sở Phong cúi đầu nhìn về phía bên dưới cung điện phương. Bá, vừa dứt lời, một đạo bóng dáng liền từ phía dưới cung điện bay lượn mà ra, như bươm bướm bình thường uyển chuyển nhảy múa, vờn quanh cung điện mà lên, cuối cùng rơi vào Sở Phong bên cạnh. Đạo này bóng dáng, chính là gần 1 năm trước, Sở Phong gặp được tiểu nữ hài kia. Cái này thời gian 1 năm đến, Sở Phong cùng tiểu nữ hài sớm chiều ở chung, tình cảm ngược lại cũng coi là không sai. Nhưng cô bé này, một mực không nói cho Sở Phong nàng gọi cái gì. Chính nàng hy vọng Sở Phong bảo nàng tiền bối, nhưng Sở Phong càng ưa thích bảo nàng đứa trẻ. Mới đầu cô bé này cực kỳ phản cảm, nhưng dần già, có thể là nghe quen thuộc cũng là liền ngầm cho phép xưng hô thế này. Yên tâm đi, nhất định sẽ tới. Tiểu nữ hài nói ra. Ta nói đứa trẻ có phải hay không chặn lại cái kia chút muốn tới đây bắt ngươi đồ vật ta liền có thể rời đi. Sở Phong hỏi, cái này thời gian 1 năm, Sở Phong đều tại bày trận vì liền là một ngày này. Theo tiểu nữ hài nói, đến ngày này, sẽ có yêu vật đến bắt nàng. Yêu vật không thể coi thường, duy có lợi dụng những trận pháp này, mới có thể bảo vệ nàng. Mà chỉ cần có thể bảo vệ được tiểu nữ hài, Sở Phong liền có thể rời đi. Thanh tâm đặt ở trong bụng, chỉ cần có thể ngăn trở cái kia chút yêu vật ta để cho ngươi đi. Nếu là ngăn không được, ngươi liền bồi ta cùng chết a, tiểu nữ hài nói ra. Làm nửa ngày, ta có thể hay không rời đi, là ngươi nói tính. Sở Phong hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ta quyết định, đây là hư không thần thụ đối ngươi khảo nghiệm, cũng là đối ta khảo nghiệm, ta lựa chọn tin tưởng ngươi, ngươi mới có cơ hội tiến vào nơi đây. Bây giờ, ngươi ta là cột vào một sợi dây thừng bên trên châu chấu, ta nếu là chết, ngươi cũng không sống nổi, ta nếu là có thể còn sống sót, ngươi vậy liền có thể rời đi. Cho nên a, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, nếu không ta cái này sống hơn 100 năm tính mệnh, sẽ phải chôn vùi nơi này. Tiểu nữ hài một mặt ngưng trọng nhìn xem Sở Phong, cái kia bộ dáng, cũng không giống như là nói giỡn. Đứa trẻ, ngươi vậy thanh tâm đặt ở trong bụng, nhìn thấy cái này không có. Sở Phong đang khi nói chuyện, từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Kiếm này tên là tà thần kiếm, cái này kiếm nhưng là có chút lợi hại, nếu là những trận pháp này, cũng đỡ không nổi những cái được gọi là yêu vật ta hội bằng vào thanh kiếm này, đem bọn nó giết không chừa mảnh giáp. Sở Phong rất là khoe khoang, đối tiểu nữ hài loay hoay trong tay tà thần kiếm. Chỉ bằng ngươi thanh phá kiếm này, ngươi là không biết cái kia chút yêu vật lợi hại, nếu như những trận pháp này cũng đỡ không nổi bọn chúng, vậy chúng ta liền thật chết chắc rồi. Tiểu nữ hài nói ra, có ta ở đây, nhất định bảo đảm ngươi an bình. Sở Phong một mặt tự tin, hắn sở dĩ như thế tự tin, chính là bởi vì hắn biết cái kia chút trận pháp lợi hại, dù sao đây chính là Sở Phong bỏ ra thời gian 1 năm tâm huyết, hơn nữa còn là vận dụng thần thụ lực lượng. Vậy ta coi như dựa vào ngươi doài. Tiểu trên mặt cô gái, lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười. Sở Phong tới đây một năm, cô bé này mặc dù cực kỳ thiện đàm, nhưng Sở Phong cũng rất ít trông thấy nàng cười. Khả năng chính là bởi vì nàng rất ít cười đi, khi Sở Phong thấy được nàng cái này bôi dáng tươi cười thời điểm, Sở Phong lại kiên định, phải bảo vệ cô bé này quyết tâm. Bởi vì Sở Phong tại tiểu nữ hài trong tươi cười, thấy được tín nhiệm. Long long long, bỗng nhiên, đại bắt đầu rung động kịch liệt, liền hư không đều là có phản ứng. Cái kia rung động càng ngày càng mạnh, thanh âm cũng là càng ngày càng vang, bầy chim phóng lên tận trời, mãnh thú kêu rên trận trận, cái này phương thiên địa đều lâm vào trong hỗn loạn. Ngay sau đó, trận trận kinh khủng tiếng gào thét cũng là không ngừng từ nơi xa nổ vang, thanh âm kia lại so lôi minh còn muốn chói tai. Là ngươi nói cái kia chút yêu vật sao? Sở Phong hỏi, ngoại trừ những tên kia còn có thể có cái gì, có thể ở cái thế giới này, nhấc lên như thế đại trận thế? Tiểu nữ hài nói ra. Dùng trọn vẹn thời gian một năm, mới bố trí ra dạng này trận pháp ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút những yêu vật này, đến cùng có như thế nào bản sự. Đối mặt không biết yêu vật, Sở Phong nói không hoảng hốt là giả, nhưng cùng lúc hắn nhưng cũng có chút mong đợi. Hắn cực kỳ muốn nhìn một chút những yêu vật này đến cùng có như thế nào năng lực, phải chăng có thể phá, hắn hao phí thời gian một năm, bố trí xuống đại trận. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.